Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, được chuyện ngày. Thành hôn thời điểm, như là đã khoảng cách đại nạn không xa, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Dương Trần thanh âm băng lãnh, đột nhiên quanh quẩn tại truyền ra đến, cơ hồ là tại đồng thời, Bão Sơn uy hình thành sơn phong. Bỗng nhiên chấn động, sau đó tất cả kiếm ý, vậy mà ngưng kết thành một cỗ, thẳng đến cái kia Vương Mạc Nhiễm mà đi. Vương Mạc Nhiễm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ hoảng sợ. Hắn tu hành mấy ngàn năm, lúc còn trẻ, có thể được xưng là không gì sánh được huy hoàng. Thế nhưng là về sau tu vi lại một mực trì trệ không tiến. Mắt thấy đại nạn sẽ tại, Vương Mạc Nhiễm đặc biệt hy vọng có thể đột phá tu vi, lấy kéo dài tuổi thọ, cái này đã trở thành hắn tu luyện mục tiêu cuối cùng. Bây giờ giấc mộng này, lại là muốn bị Dương Trần triệt để phá hủy, ta không cam tâm. Vương Mạc Nhiễm ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, cơ hồ là tại đồng thời, kiếm minh kia chỗ ngưng kết thành cự kiếm, bỗng nhiên chém vào xuống, máu tươi như là trời mưa đồng dạng, bỗng nhiên trút xuống, phảng phất toàn bộ bầu trời, đều trong nháy mắt này, bị nhuộm đỏ đồng dạng, toàn bộ nam vực, tất cả võ giả, tất cả đều mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ, bọn hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng, chính là nhìn thấy Vương Mạc Nhiễm đầu một nơi thân một nẻo. Một cái là ngự hồn cảnh ngũ trọng, một cái thì là ngự hồn cảnh thất trọng, một cái là thế hệ trẻ tuổi, một cái lại là uy tín lâu năm cường giả. Vô luận từ cái kia góc độ mà nói, Vương Mạc Nhiễm phần thắng đều rất lớn, có thể kết quả lại là ngoài dự liệu của mọi người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nam vực phương hướng đều một mảnh yên tĩnh. Đặc biệt là tuổi trẻ gấp đôi, nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để thay đổi, nếu là đổi lại bọn họ cùng Vương Mạc Nhiễm đối chiến, đừng nói chém giết, có thể kiên trì mấy phút đồng hồ không bị thua cũng đã là kỳ tích. Liền xem như Thi Âm Tông đám người nhìn thấy Dương Trần chém giết Vương Mạc Nhiễm cũng đều mặt lộ nồng đậm chấn kinh, nửa ngày nói không ra lời. Bọn hắn mặc dù biết Dương Trần thiên phú dị bẩm, thế nhưng là trước đó, bọn hắn trong ấn tượng Dương Trần cũng chỉ có thể đánh bại ngự hồn cảnh lục trọng đỉnh phong mà thôi. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, người sau vậy mà lại mạnh lên. Chỉ bất quá, ngắn ngủi yên lặng, Thi Âm Tông phương hướng liền truyền ra một cỗ ngập trời tiếng hoan hô, đặc biệt là Vân Chiến Phong đệ tử, tất cả đều trên mặt phấn chấn chi sắc. Thiếu tông, thiếu tông, thiếu tông, chỉnh tề tiếng hò hét che mất toàn bộ không gian. Tất cả Thi Âm Tông đệ tử, tất cả đều đang không ngừng kêu gọi. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ Thi Âm Tông chiến ý bỗng nhiên đạt đến cực hạn, mà Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu nhìn qua đây hết thảy, đặc biệt là Dương Trần bóng lưng cao ngất kia, một trái tim không khỏi có chút rung động, phảng phất có một cái hươu con ở trong lòng nhảy tương một dạng. Ngay lúc này, thì Quỷ Linh Hoàng đột nhiên thấp giọng quát nói, Quỷ thị, đã ngươi đối với nữ tử này trọng tình trọng nghĩa như thế, lão phu đáp ứng ngươi, chờ diệt nam vực, liền ở chỗ này, vì ngươi hai người cử hành hôn lễ. Lời này vừa ra, toàn bộ thiên địa đột nhiên yên tĩnh một chút, sau đó Thi Âm Tông tất cả mọi người càng tăng áp lực hơn, không chế trụ nổi trong lòng phấn chấn chi sắc. Được chuyện ngày, thành hôn thời điểm, chúng ta nguyện ý vì thiếu tông ra một phần lực lượng. Xem ra là phải nhanh một chút giải quyết hết đám này chướng mắt ra hỏa. Thi Âm Tông các đệ tử hai mắt ở trong tất cả đều bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa, hận không thể lập tức giải quyết hết nam vực tất cả mọi người, lấy mau chóng chứng kiến Dương Trần hôn lễ. Cao Dĩnh nghe nói lời này, cả người đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, trên mặt nồng đậm vẻ khó tin. Nhưng là, một giây sau, loại này chấn kinh, liền hóa thành một loại mừng rỡ. Theo sát lấy gương mặt của nàng, trong nháy mắt hồng nhuận đứng lên. Thế nhưng là, một bên Cao Hiểu, lại là chẳng biết tại sao. Lúc này, gương mặt xinh đẹp có chút mất hứng, mà Nam Vực phương hướng, Triệu Nhược Yên cùng Tuần Tâm Như, đồng dạng mày nhăn lại, trong lòng rất là không thoải mái. Đối với đây hết thảy, Dương Trần cũng không có chú ý tới. Nhưng khi hắn nghe nói thi quỷ Linh Hoàng muốn tại chiến tranh kết thúc vì chính mình cử hành hôn lễ, nhưng trong lòng thì lộp bộp một tiếng, một cỗ dự cảm không tốt bỗng nhiên đánh tới. Thi quỷ Linh Hoàng hứa hôn là giả, mượn Dương Trần tên phấn chấn toàn bộ Thi Âm Tông mới là thật. Đây là đang hại Cao Dĩnh. Dương Trần ánh mắt không thể phát giác quét mắt một chút thi quỷ Linh Hoàng, lại là phát hiện người sau hai tay ấn quyết biến hóa, lập tức lấy ra một viên ngọc giản chậm rãi đặt tại cự nhân phía trên. Một sát na, toàn bộ cự nhân ầm vang chấn động, đi theo liền có một cỗ kỳ dị trận pháp chi lực bỗng nhiên lan tràn ra, vô số lực lượng cũng trong nháy mắt này tràn vào cự nhân thể nội. Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại. Thi quỷ Linh Hoàng hiện tại chỗ khởi động trận pháp, hắn lại có loại cảm giác quen thuộc. Lúc này hắn liền phát hiện, trận pháp này vậy mà cùng hắn tu luyện thi trận giống nhau y hệt, nhưng lại so thi trận muốn cao minh rất nhiều, cho người ta một loại hoàn mỹ cảm giác. Dương Trần trong đầu giống như hiện lên một đạo thiểm điện. Lúc trước hắn liền từng phỏng đoán qua, Thi Âm Tông bên trong rất có thể có dấu cùng Vĩnh Hằng Quyết hoàn mỹ dung hợp trận pháp. Mà bây giờ thi quỷ Linh Hoàng chỗ thi trận trận pháp rõ ràng chính là như vậy. Thế nhưng là một nan đề lại bày tại Dương Trần trước mặt. Như thế nào mới có thể từ trong tay thi quỷ Linh Hoàng cầm tới trận pháp kia? Việc này cơ hồ không có chút nào khả năng. Thi quỷ Linh Hoàng thực lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Huống chi, hắn còn có khai trí thi nô cùng quỷ nô. Muốn cầm tới, thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Cùng lúc đó, Nam Vực tất cả cường giả sắc mặt lại là có chút trầm xuống. Thi quỷ Linh Hoàng cử động lần này không thể nghi ngờ là tại kích phát Tây Vực đấu trí, muốn tận chèn ép cái này quỷ thị, lại không có thể chậm trễ. Cái kia thi quỷ Linh Hoàng đã bắt đầu dự trữ cự nhân lực lượng, vậy thì do lão phu ra tay đi, hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này. Nam Vực hóa linh cảnh cường giả bắt đầu thần thức truyền niệm. Bọn hắn mặc dù biết Dương Trần là thuộc về bọn hắn một phương này trận doanh, có thể người sau hành động lại là để bọn hắn 10 phần nổi nóng. Cao Dĩnh loại phản đồ này, dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, nhất định phải chết. Ngắn ngủi thần thức giao lưu, liền có một bóng người bỗng nhiên bước ra Nam Vực phương hướng, lại là vương gia hóa linh cảnh cường giả Vương Lạc. Bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều ngưng tụ. Đối với một cái ngự hồn cảnh ngũ trọng võ giả mà thôi, thậm chí ngay cả hóa linh cảnh cường giả đều đã xuất động, đây cũng quá bất khả tư nghị. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thấp giọng quát nói: "Hai người các ngươi, mau mau rời đi." Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu nghe vậy, tất cả đều lập tức lui lại ra. Các nàng lưu ở bên người Dương Trần sẽ chỉ bằng thêm phiền phức, để Dương Trần bó tay bó chân. Thà rằng như vậy, còn không bằng cho Dương Trần đầy đủ không gian, để nó sức chiến đấu phát huy đến cực hạn. Phản đồ cũng nghĩ rời đi. Vương Lạc thấy thế, cười lạnh một tiếng, thân hình trong chốc lát xông ra, thẳng đến Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu mà đi. Dương Trần thấy thế, lại là hoành ngăn ở trước mặt Vương Lạc. nhàn nhạt nói ra, đối thủ của ngươi là ta. Lời này vừa ra, vô luận là Tây vực hay là Nam vực, tất cả mọi người đều khẽ giật mình, theo bản năng cho rằng là chính mình nghe lầm. Dương Trần mới bất quá ngự hồn cảnh ngũ trọng mà thôi, cũng dám khiêu chiến hóa linh cảnh cường giả, đây cũng quá không thực tế đi. Chẳng lẽ người này tự đại đã đạt đến bành bẩn trình độ a? Hoàn toàn không nhìn rõ chính mình thực lực chân chính. Chỉ bằng ngươi? Vương Lạc cũng là trong nháy mắt sững sờ, nhưng theo sát lấy, trên mặt của hắn liền lộ ra một loại vẻ châm chọc, ngoài cười nhưng trong không cười giễu cợt nói, còn nhớ rõ trước đó ở chỗ này bị đuổi giết chạy trối chết a? Dương Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, lập tức lạnh lùng nói, đương nhiên chưa, cho nên hôm nay sẽ để cho ngươi cả gốc lẫn lãi tất cả đều trả lại. Vương Lạc ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng cuồng tiếu. Hắn thấy Dương Trần bực này hành vi, không thể nghi ngờ là đang giả trang diễn thằng hề nhân vật. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này tiểu bối vô tri là thế nào ngăn cản lão phu giết hai cái này phản đồ. Vừa dứt lời, Vương Lạc thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu phóng đi. Dương Trần thấy thế, lại là nửa bước không để cho, trực tiếp ngăn tại Vương Lạc trước mặt, sau đó một tay hướng về sau lưng một chiêu, nhàn nhạt nói ra, Vân Chiến Phong đệ tử ở đâu? Tại tất cả Vân Chiến Phong đệ tử hét lớn một tiếng, lại có hơn 1000 người không chút do dự vọt thẳng đến Dương Trần bên cạnh. Sau đó bọn hắn 3 năm chiến thắng, bắt đầu vận chuyển một loại kỳ dị trận pháp, mà Dương Trần thấy thế cũng không do dự chút nào, trực tiếp bắt đầu vận chuyển thi trận. Thoáng chốc ở giữa, một cỗ ba động kỳ dị tại Dương Trần cùng hắn chung quanh trên người đệ tử truyền ra, phảng phất cái này một cái bọn hắn trở thành một cái chỉnh thể đồng dạng. Thành trận, Dương Trần lại lần nữa quát khẽ, theo mệnh lệnh của hắn, Vân Chiến Phong tất cả đệ tử cùng nhau biến hóa trong tay ấn quyết. Trong nháy mắt, bọn hắn vậy mà thật hợp thành một cái chỉnh thể, hóa thành một cái do ngàn người tạo thành cự nhân. Cự nhân này mặc dù cùng Dương gia thập tổ hình thể chênh lệch quá nhiều, nhưng lại hay là cho người ta một loại cảm giác cường đại. Đặc biệt là nó liên hợp đằng sau, chỉnh thể phát tán đi ra khí tức, càng làm cho mặt người lộ chấn động chi sắc. Hóa linh cảnh cường giả ba động, cái này quỷ thị vậy mà lại còn có như thế chiêu thức, không biết Vương Lạc còn có thể không thắng qua cái này quỷ thị. Nam vực tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết, tại toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, hóa linh cảnh cường giả đều là đỉnh phong giống như tồn tại. Có thể tiên tử a lại có một người nương tựa theo ngự hồn cảnh ngũ trọng thực lực, liền có thể đoàn kết người khác, lấy đạt tới so sánh hóa linh cảnh cường giả thực lực. Đây cũng quá kinh khủng, so với Nam vực, Tây vực đám người, càng là khiếp sợ không tên, trên mặt mang theo một loại không cách nào tưởng tượng biểu lộ. Bọn hắn từng cái trừng tròng mắt, há hốc mồm. Phải biết, liền xem như thiên phú dị bẩm người, tu luyện, thi trận, ít nhất cần thời gian 1 năm. Có thể Dương Trần vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng, Thiếu Tông là thế nào làm được? Thiên phú bực này, thật sự là quá kinh khủng. Mà lại, trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà so ta điều động lực lượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tây vực sợ hãi thán phục tại hiếu kỳ thanh âm đột nhiên truyền vang ra, đặc biệt là uy tín lâu năm phong chủ cấp bậc nhân vật. Nhìn thấy một màn này, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thế nhưng là, đối với đây hết thảy, Vương Lạc lại là cười lạnh một tiếng, trên mặt nồng đậm vẻ trào phúng, nói, ngươi coi là bằng vào điểm ấy tiểu thủ đoạn liền có thể ngăn cản ta à? Dương Trần nghe vậy, cười cười, nói, không thử một chút, làm sao biết đâu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.